Bye bye. Chương 77, C77, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó Giao Bạch rời khỏi chỗ Thích Dĩ Lão, ném điện thoại ở đâu cũng không để ý, cậu trở về phòng mình. Xoa xoa lòng bàn tay chìm vào mộng đẹp, nghênh đón cậu là một giấc mộng trong mộng. Đầu tiên cậu mơ thấy trong ngực mình rất nặng, tay sờ một cái, lông mềm mại, sờ thêm cái nữa, thật bông xù. Sau đó cậu thức dậy, tỉnh rồi liền phát hiện mình đang nằm trên giường Thích Dĩ Lão. Trên người cậu có một con mèo trắng mắt vàng, một móng trước múp míp thịt của nó còn đặt trên mặt cậu. Giao Bạch sợ ngây người. Sao avatar của bạn tốt lại chạy ra ngoài rồi má ơi? Cậu gọi Thích Dĩ Lão, liều mạng kêu lên, nhưng lại không phát ra thanh âm nào. Mà con mèo ấy, nó đã đứng dậy và duỗi thẳng hai chân. Còn biết nói chuyện, nó nói, dân đen các ngươi, còn không mau thay quần áo cho trẫm. Giao Bạch không làm, mèo bèn gầm gừ và xê ấn vào cổ cậu. Lúc khó thở cậu đột ngột ngồi bật dậy. Trong tầm nhìn là một khung tranh vẽ vườn nho chín một nửa. Đây là phòng của cậu. Cậu không ở chỗ Thích Dĩ Lão. Trên thân cũng không có mèo. Còn hai tay của cậu đang cầm lấy bùa hộ mệnh của Thích Dĩ Lão, ghìm bản thân không thở nổi. Vì giấc mơ kia mà Giao Bạch sụ mặt mấy ngày. Mãi đến tận khi thư thông báo trúng tuyển được gửi tới, Thích Dĩ Lão gọi người tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho cậu. Chúc mừng cậu đã thi đỗ đại học. Bữa tiệc không trộn lẫn lợi ích, không mời bất kỳ đối tác kinh doanh nào của nhà họ Thích. Khách mời có chú Triệu từng giúp Giao Bạch trên tàu hàng. Chu Lan Lan đại diện bạn học ở trung học số 1. Cùng với bạn nữ cùng bàn và bạn thân cô là Triệu Liễm mà Giao Bạch làm quen ở trung học số 3 năm ngoái. Ngoài ra có cả ông chú lai tây của phòng khám. Úc Hưởng không tới, chỉ chuyển mấy khoản tiền cho Giao Bạch, nói là để cậu mua thức ăn ngon. Thẩm Nhi An không liên lạc với Giao Bạch. Giao Bạch cũng không chủ động tìm y, lúc nên xuất hiện tự nhiên sẽ xuất hiện thôi. Bữa tiệc được tổ chức ở khu nghỉ dưỡng Gia Hòa tại Tây Thành. Nơi đây có một hồ sen lớn bao phủ bởi sắc xanh lá đỏ hồng. Cùng vườn trúc có chuồn chuồn bay lượn. Môi trường rất tốt. Giao Bạch ngồi trên đài quan sát, nhìn món quà mà Khương Yên tặng cho cậu. Là một ca khúc, lời bài hát do Khương Yên tự sáng tác, say sưa biểu diễn bởi anh ta và ban nhạc của mình. Tên bài hát là Xin Hãy Nghiêm Túc Nhảy Múa Trong Tay Vận Mệnh. Ca từ khoáng đạt, tràn đầy hồn nhiên và dã tính. Đây là một bầu nhiệt huyết và tấm lòng son của những người luôn phấn đấu cho ước mơ và cuộc sống của mình. Khương Yên nói nguồn cảm hứng của anh ta là đêm ấy đứng trên ban công nhìn cảnh Giao Bạch rời khỏi khu chung cư cũ, nhanh chân tiến vào bóng tối, biết rằng trời sẽ sáng lên. Với người làm nghệ thuật, những gì mắt thấy tai nghe đều có thể khơi gợi tính sáng tạo. Giao Bạch nghiêm túc lắng nghe hết bài hát rồi lại nghe lại. Một bên tai nghe rơi xuống cũng không nhận ra. Bạch Bạch, đây là ai hát đấy? Nghe hay ghê. Bạn nữ cùng bàn Lâm Hy Bối cầm tai nghe áp hờ hờ bên tai. Giao Bạch đáp, một người bạn, là ca sĩ à, trai tơ trẻ đẹp của nhóm nào đấy? Tên là gì? Lâm Hy Bối trả tai nghe lại cho cậu. Dầm gì nói, tường nhà tớ sập. Một, rồi, đang đi tìm thần tượng kế tiếp. Phiền ghê. Một, trong giới fandom Cbiz có cụm từ sập nhà. Nghệ sĩ trong lòng fan chính là một ngôi nhà thiêng liêng xinh đẹp. Nếu nghệ sĩ xuất hiện một số tin tức tiêu cực, có thể về đạo đức cá nhân, tam quan, và thậm chí cả cuộc sống riêng tư. Như vậy có nghĩa là nhà nghệ sĩ đã sụp đổ, còn gọi là sập nhà. Khóe miệng Giao Bạch khẽ giật. Ban nhạc chơi ở quán bar. Oa, ban nhạc, ngầu quá. Lâm Hy Bối phấn khích như phát hiện ra bảo tàng. Giọng hay như vậy, nếu tiến vào giới ca hát, không nói đến nổi hot hòn hót, nhưng nhất định sẽ có thành tựu. Cô hỏi một câu thực tế. Trông thế nào? Giao Bạch ngẫm nghĩ, vừa đẹp vừa tuấn, còn rất có mị lực. Lâm Hy Bối lau nước miếng không tồn tại bên mép, lớn tiếng nói, vậy còn chờ gì nữa? Bảo anh ấy tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng ra mắt đi. May mà trên đài quan sát chỉ có cô và Giao Bạch. Không có người thứ ba. Bằng không chắc chắn sẽ bị dọa sợ. Giao Bạch câm nín. Bình tĩnh chút nào chị gái. Lâm Hy bối ai oán lườm cậu một cái. Sau đó nói móc thần tượng cũ đã tìm đường chết kiểu gì. Giao Bạch cuộn dây tai nghe lại cất vào trong túi. Cậu không cho rằng Khương Yên bước vào giới giải trí là có thể một bước lên mây. Giới giải trí sóng lớn đãi cát. Có biết bao nhiêu tài năng kiệt xuất đã biến mất. Hơn nữa, Khương Yên là một ban nhạc. Không phải một mình. Anh ta quan tâm đồng đội của mình. Không thì làm sao cứ nuôi ban nhạc không chịu giải tán chứ. Dẫu Khương Yên dẫn ban nhạc ra mắt rồi trở nên nổi tiếng. Tin xấu của anh ta cũng sẽ rơi từ trên trời xuống. Bay mùa khắp nơi, cuộc đời tình nhân của anh ta, cha mẹ của anh ta, em trai của anh ta, bất kỳ ai cũng có thể làm anh ta gánh chịu bạo lực mạng. Vì thế Giao Bạch nghĩ, Khương Yên đã tự mình lựa chọn con đường tốt nhất cho bản thân. Dù nó vẫn rất gồ ghề, có người đi tới, tiếng bước chân dẫm lên cầu thang gỗ nghe rất vui vẻ. Là Triệu Liễm, trên đầu đội một chiếc lá sen lớn. Mặc một bộ váy hoa, làn váy và giày trắng đều dính một ít bùn đất, khuôn mặt đỏ bừng vì nắng, đôi mắt sáng ngời, Lâm Hy bối đến gần. Liễm Liễm, cậu hái được lá sen này kiểu gì thế? Chú Triệu giúp hái, chú ấy đang tìm ngó sen. Triệu Liễm lấy lá sen trên đầu xuống, cho Lâm Hy bối chụp ảnh. Hai người mở một ô cửa sổ trên đài quan sát, nhìn về phía hồ sen. Díu ra díu rít thì thầm bên tai nhau. Tiếng cười trẻ trung sôi nổi của các cô gái bay ra ngoài. Bay giữa mặt trời chói chang và bầu trời xanh thẳm. Cũng lan rộng khắp trong đài quan sát. Lọt vào tai Giao Bạch. Cậu bị lây nhiễm. Tạm gác lại những tính toán và nỗi mỏi mệt của công cụ hình người. Quay về làm một học sinh mới tốt nghiệp cấp 3 thi đỗ vào đại học. Hưởng thụ niềm hân hoan mà chỉ giai đoạn này của cuộc đời mới có. Giao Bạch ngồi duỗi chân trên ghế bập bênh. Bữa tiệc này khá bình dị. Không hề có cảm giác xa hoa. Cậu liếc sang phía cửa sổ bên Lâm Hy Bối và Triệu Liễm. Đập vào mắt cậu là cảnh sắc tươi đẹp. Cậu tặc lưỡi. Vẫn có phong vị nhà giàu đấy. Không biết bao chọn khu nghỉ dưỡng này phải tốn bao nhiêu tiền mặt. Bạch Bạch, chứng viêm da của cậu có nặng không? Muốn cùng chúng tớ xuống đào ngó sen không? Lâm Hy Bối tràn đầy phấn khởi. Tớ không đi được. Các cậu cứ đi đi. Giao Bạch ngước mắt dưới vành mũ tai béo. Chú ý chút. Đừng đi vào vùng nước sâu. Lâm Hy Bối ôi chao. Chu đáo như thế. Còn đáng yêu như thế. Làm sao lại không có người yêu chứ. Triệu Liễm không tính là thân quen với Giao Bạch nên không thích hợp trêu ghẹo. Cô chỉ che miệng cười cười. Ngón tay Giao Bạch đặt trên điện thoại khẽ động. Cậu chụp trộm Triệu Liễm rồi gửi cho Thẩm Nhi An. Trong khung chat không có động tĩnh. Giao Bạch cũng không nhắn tiếp nữa. Trước khi đi xuống, Triệu Liễm bị Giao Bạch gọi lại. Cậu hỏi về thành tích của lễ giác. Top 20 của lớp chúng ta đã được công bố. Thầy lần lượt báo tin mừng cho từng người trong nhóm chat. Nhưng cậu ấy không trong đó. Triệu Liễm nói. Sắc mặt Giao Bạch hơi kỳ quái. Trong, gãy cánh. Lễ Giác và Thẩm Nhi An học cùng trường đại học, một ngôi trường danh tiếng trong nước. Phần cốt truyện này đã thay đổi. Lễ Giác không thi tốt là chuyện rất bình thường. Lâm Hy Bối nói, trạng thái của cậu ấy trước kỳ thi đại học kém lắm. Liễm Liễm dạy thêm cho cậu ấy cũng vô ích. Sau khi thi đại học, tớ không liên lạc được cậu ấy nữa. Triệu Liễm thoáng tiếc nuối. Cô xông lên từ vị trí bét lớp, chạy một mạch về phía trước. Mọi người đã hứa sẽ học chung một trường đại học, song lại có người đã dừng giữa đường. Không theo kịp, Giao Bạch nhìn ra tâm tư của cô gái. Không khỏi cảm khái thế giới máu chó kỳ diệu. Cậu coi người khác là bạn tốt, nhưng cậu ta muốn ngủ với người cậu thích. Hẳn là có thể vào nguyện vọng hai chứ. Giao Bạch nói, tớ nhớ kết quả học tập của cậu ta trước khi tới trung học số 3 rất tốt. Lễ Giác trong ký ức của nguyên chủ là người hoàn mỹ. Khó nói lắm, Triệu Liễm vuốt mấy sợi tóc rủ hai bên má. Khi nào liên lạc, để tớ hỏi xem sao. Đừng hỏi, Lâm Hy Bối hừ một tiếng. thiên hạ không có buổi tiệc nào không tan. Có vài người dùng để đi tới đi lui rồi giải tán. Nhường chỗ cho người phía sau. Không cần chen chúc nhiều. Dứt câu, phát hiện bạn thân và bạn tốt đều nhìn mình. Cô không khỏi nghi hoặc. Sao thế? Giao Bạch giơ ngón tay cái với cô. Bạn học Lâm, đại sư danh ngôn đương đại. Cậu chỉ địa điểm đã chọn sẵn từ trước. Cười hì hì nói. Đến đây đứng rồi chụp ảnh đi. Lâm Hy bối sán lạn giơ tay chữ V, Triệu Liễm. Cậu cũng vào đi. Giao Bạch gọi Triệu Liễm muốn gia nhập nhưng ngại chủ động mở miệng. Triệu Liễm lập tức chạy vào đứng cùng. Giao Bạch gửi các bức ảnh cho Lâm Hy bối. Trong chuyện tranh máu chó có không ít tình hữu nghị, nhưng đều bị máu chó đánh đổ. Hy vọng hai bạn học kia có thể giữ vững. Triệu Liễm đã kết bạn với Giao Bạch, không tìm cậu hỏi thăm về Thẩm Nhi An, mà dường như chỉ là để mở rộng danh sách bạn bè. Khi Giao Bạch mơ màng ngủ trên đài quan sát, ông chú máu lai của phòng khám tới tìm cậu. Đã cạo râu, trông trẻ ra nhiều tuổi. Lông mày cao, hốc mắt sâu, lông mi dài nhỏ, ngũ quan lập thể dáng người cao giáo, thành thục mà gợi cảm, giống như đại minh tinh với vinh quang đạt đủ các giải ảnh đế. Giao Bạch không gọi ra nổi hai chữ. Ông chú, đương sự vô cùng tự giác tự giới thiệu mình. Ca lần, Giao Bạch biết lắng nghe. Được rồi, ngài ca lần, anh tới đây làm gì? Nhắc nhở cậu thực hiện cam kết. Ca lần khoanh hai tay, miệng cắn một que kem xanh nhạt. Giao Bạch không nhúc nhích. Đừng giả ngu với tôi. Em trai à, ca lần ngồi xổm xuống nhìn cậu. Que kem kẹp giữa hai hàm răng trắng. Giống sói xám đội lốt cừu non. Đắc tội ai, thì cũng không thể đắc tội bác sĩ. Nhất là bác sĩ ở phòng khám nhỏ. Giao Bạch gọi cho Thích Dĩ Lão. Ca lần khá bất ngờ trước hành động của cậu. Cậu không nói riêng với vị ở Lan Mặc Phủ mà muốn làm trước mặt người ngoài là tôi hả? Nếu bị anh ta từ chối, cậu sẽ tổn thương tự tôn lắm đấy. Niềm hạnh phúc khi thi lên đại học cũng sẽ giảm bớt. Tôi ok, anh ngậm miệng, Giao Bạch nghẹn líu nhíu ra một câu. Ca lần ra dấu, xin cứ tự nhiên. Giao Bạch ngồi trong ghế bập bênh chờ Thích Dĩ Lão nhận điện thoại. Thích Dĩ Lão không tới khu nghỉ dưỡng vì rất bận rộn. Trương Trầm cũng không tới. Chỉ có nhóm Thích Nhị đang phụ trách công tác bảo vệ. Điện thoại được kết nối sau vài giây. Giao Bạch lên tiếng trước. Anh ba, vào tháng 6, Thẩm Nhi An gặp chuyện. Tôi đã đưa cậu ấy đi cấp cứu ở phòng khám mà anh nói. Anh còn nhớ việc này không? Thích Dĩ Lão ở công ty. Vừa nghe thuộc hạ báo cáo công tác xong. Trong đầu óc vẫn là việc chung. Hắn dành thời gian tìm kiếm những ký ức liên quan. Ừ, có nhớ. Giao Bạch vừa nghe Thích Dĩ Lão nói nhớ liền đi thẳng vào chủ đề. Ca lần muốn mấy chai rượu trong hầm rượu của anh. Đây là điều kiện để lúc đó anh ta đồng ý cứu Thẩm Nhi An. Ca lần giơ bốn ngón tay lên. Bốn chai. Giao Bạch bổ sung thông tin. Anh hỏi tên và số năm của rượu à, ca lần nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại rồi quay qua cho Giao Bạch xem. Giao Bạch đọc lên, xong rồi không có gì tiếp nữa. Cậu nghi ngờ bốn chai rượu này còn đắt hơn cậu nghĩ. Mức độ ngoài sức tưởng tượng của cậu một thường dân trung lưu trước đây trị giá 20 triệu và bây giờ là hơn 6 triệu. Ca lần cười không nói, Giao Bạch đang định cúp máy để bên mình tự nghĩ cách đối phó với ca lần. Thì Thích Dĩ Lão lại nói, được rồi, để tự anh ta đi lấy. Thế anh cứ làm việc đi. Giao Bạch nói xong không ngắt điện thoại. Bên kia cũng không. Giao Bạch gãi mặt, cửa sổ đài quan sát đã được đóng lại. Điều hòa đang bật, mà sao vẫn nóng thế nhỉ? Anh có tới không? Sẽ muộn chút, Thích Dĩ Lão nói. Bạn bè tới thăm em. Em có vui không? Giao Bạch hắng giọng, cảm ơn anh ba. Đầu kia truyền đến một tiếng cười. Ngoan, điện thoại cúp. Giao Bạch đặt nó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Với tay mở một chai nước ngọt. Uống ừng ực mấy hớp. Trong dạ dày nổi bong bóng. Chẳng biết ca lần đã lấy que kem ra khỏi miệng từ lúc nào. Đôi mắt lớn sáng ngời có thần nhìn cậu. Giỏi lắm. Dòng suy nghĩ của Giao Bạch còn chưa đuổi kịp thì cậu đã nghe thấy câu tiếp theo. Bốn chai rượu. Giá thấp nhất là 4 căn biệt thự bên Hải Đình. Đệt, một chai giá mấy trăm triệu. Chờ đã, ông chú à, chúng ta thương lượng đi. Lấy một chai thôi có được không? Giao Bạch kéo chiếc áo phông đen cổ chữ V của Callan. Cái món đồ như rượu ấy, chẳng phải uống cũng như không à, Callan gỡ từng ngón tay của cậu ra. Cũng không phải là tiền của cậu. Giao Bạch đứng dậy, một cái mạng của bạn cậu. Bốn chai rượu, không đáng sao. Callan nhét lại que kem vào giữa hai hàm răng. Giao Bạch sầm mặt, móa không phải tính toán như vậy chứ. Đối với người yêu rượu, tiền không đáng kể, biệt thự càng không mừng. Chỉ bốn chai rượu kia là có tiền cũng không mua được. Callan vỗ vỗ bả vai có đường nét đẹp đẽ của thanh niên. Nói một câu rất thâm thúy. Lần sau gặp lại, chưa biết chừng tôi xách theo cái hòm thuốc tới đấy. Cách chương.